Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, kiếm chuyện. Vĩnh Hằng Chủ Tinh. Đây là trong Vĩnh Hằng Tinh Vực sáng chói nhất một viên ngôi sao. Rất nhiều thế lực lớn chiếm giữ ở đây là bọn họ căn bản nhất cứ điểm. Cũng là cất giấu vị trí ngôi sao này ở ngoài. Che ngợp bầu trời hiện lên cổ chi thần linh khí thế. Ẩn chứa đạo của bọn họ làm từng sinh ra hai vị đại đế cổ tinh. Nó không gì sánh được mênh mông. So với quanh thân cổ tinh mà nói vượt qua quá nhiều. Như là có một tôn sống sót chân thần đang ngủ đông. Ở trên hành tinh cổ này ngủ say. Để mặt người đối với nó lúc run rẩy. Quang lấy bao la tới nói. Tuyệt đối có thể cùng bắt đầu sinh mệnh cổ tinh sánh ngang. Tồn tại cũng không biết bao nhiêu năm. Tựa hồ đúng như truyền thuyết như vậy. Từng sinh ra thần linh. Vương Đằng qua lại cổng sao mà đến. Một cước bước vào bên trong dãy núi. Nhất thời cảm giác được một loại mãng hoang cùng mênh mông khí tức nhào tới trước mặt núi rung địa. Chấn. Kết bè kết lũ cổ thú nhóm mỗi một người đều giống như núi nhỏ lớn. Từ phía trước trong rừng rậm vọt qua. Nghiền nát rất nhiều đại thụ. Đây là một cái từng sinh ra thần linh thế giới. Không có giới hạn. Núi lớn đứng vững. Sông dài lao nhanh. Sơn hà bao la vô biên cổ thành huyền không. Nguy nga đứng vững. Một góc đạo văn bên trong đầy dãy năm tháng tang thương trên đường phố. Tảng đá xanh bị năm tháng mài loang loang lổ lổ. Đi ở phía trên. Vang vọng ra vượt qua thiên cổ tiếng vang. Sinh mệnh cổ thụ. Ta nhớ tới ở Tu Đà tộc bên trong. Liền có bọn họ tinh đồ. Vương Đằng trong lòng suy nghĩ. Muốn nghĩ ở Vĩnh Hằng Tinh Vực vơ vét đến đầy đủ lợi ích. Những kia nắm giữ thánh nhân vương giáp máy cổ thánh tuyệt đối là phiền toái lớn nhất nếu là nghĩ. Cướp sạch bọn họ kho báu lớn mạnh bản thân. Biện pháp tốt nhất chính là tung ra một cái mồi nhử một cái đủ khiến bọn họ điên cuồng mồi nhử tu. Đa tộc nguyên bản là Vĩnh Hằng Tinh Vực tối cường tộc một trong. Nhưng đáng tiếc từ xa sút. Hiện nay ngoại trừ một vị cổ thánh lão tổ ở ngoài. Không người nối nghiệp tấm này cổ xưa tinh đồ. Chính là Tu Đà tộc tổ tiên truyền xuống. Ghi chép cổ đại thần linh bí mật. Cũng là một phương tinh vực tọa độ. Chỉ về trong truyền thuyết bất tử thần dược. Sinh mệnh cổ thụ Tu Đà tộc tổ tiên từng ở 8 vạn năm trước đi qua nơi đó. Nhìn thấy trong truyền thuyết sinh mệnh cổ thụ. Bọn họ tự nhiên nghĩ cướp đi. Đáng tiếc nơi đó thổ dân mạnh mẽ quá đáng đem bọn họ bộ tộc này cường giả suýt nữa tể giết sạch. Sành xanh, chỉ có một người chạy trốn rồi trở về ở sau đó 5 tháng bên trong. Bọn họ từng trở về vùng tinh vực kia mấy lần. Kết quả mỗi một lần đều là đại bại mà về. Tổn thất nặng nề, từ đây suy yếu đi trong tin đồn. Liền ngay cả bọn họ bộ tộc này gốc gác đều bị tiêu hao không ít. Tổn hại quá nhiều giáp máy ở trong trận chiến đó, Tu Đà tộc bây giờ triệt để suy yếu. Trừ bỏ một vị kia cổ thánh ở ngoài. Không người có thể ngăn ta. Vương Đằng trong lòng suy nghĩ. Hắn lần này đăng lâm tinh không cổ lộ tự nhiên cũng là có đầy đủ hậu chiêu cực đạo đế binh loạn cổ. Chiến phủ ở thân, thêm vào đạo thân ở bên. Coi như kia tổ thánh có thánh vương cơ giáp. Hắn cũng có bỏ chạy năng lực đối Vĩnh Hằng quốc độ mà nói. Sinh mệnh cổ thụ từng ở bọn họ trên hành tinh cổ này từng xuất hiện một quãng thời gian. Đáng tiếc mấy chục vạn năm trước bị một vị đến từ vực ngoại tuyệt đại cường giả cướp đi sau đó. Hắn liền cải trang phục một phen. Dựa vào cải thiên hoán địa đại pháp ở trong thành bắt đầu phân tán sinh mệnh cổ thụ tin tức tương. Quan, đem đầu mâu chỉ về Tu Đà tộc sau 10 ngày. Vĩnh Hằng Chủ Tinh một tòa lầu các bên trong vô số tu sĩ đang thảo luận gần đây chỗ nghe nói tin tức. Liền ngay cả kia đột nhiên xuất hiện khổ tu sĩ danh tiếng đều bị ép xuống, nghe nói không? Tu Đà tộc có nắm giữ sinh mệnh cổ thụ vùng tinh vực kia cổ đồ. Là từ tổ tiên truyền xuống. Ta biết được, nhưng chỉ là nghe đồn thôi. Ai có thể nói về thật giả? Vậy cũng là sinh mệnh cổ thụ a, thần linh tiên dược. Đủ để làm người điên cuồng. Huyên náo nổi lên bốn phía. Tuy chỉ là nghe đồn. Nhưng cũng đủ để cho chúng động lòng người. Kha kha. Quá nửa là thật. Bằng không lấy thực lực của Tu Đà tộc làm sao sẽ trong chớp mắt suy yếu. Mà quãng thời gian kia bên trong điên cuồng phái ra hạm đội. Chợt, bên trong tử lâu một chỗ trong bao xương sang trọng. Một vị tóc đỏ người trẻ tuổi nhàn nhạt mở miệng một hồi hấp dẫn rất nhiều tu sĩ ánh mắt. Dồn dập nhìn sang, sợi tóc này cùng khí thế. Chẳng lẽ là Phạm gia con cháu hay sao? Tiên Vũ Tinh Hải cướp bóc đoàn Phạm tộc. Bọn họ không phải mới vừa ở khổ tu sĩ kia trên tay bị thiệt lớn à? Nghe nói liền già Lam Tinh trên trụ sở đều bị phá hủy. Tổn thất một đài cổ thánh cơ giáp. Không ít các tu sĩ xì xào bàn tán có chút nghi ngờ không thôi. Nhìn vị kia hư hư thực thực Phạm tộc con cháu người trẻ tuổi sau đó. Người trẻ tuổi kia lại hữu ý vô ý nói rồi vài câu. Đều là đem thoại phong dẫn hướng về phía Tu Đà tộc không tới nửa ngày. Cả viên Vĩnh Hằng cổ tinh liền sôi vọt lên. Càng ngày càng nhiều thế lực lớn con cháu mở miệng. Đem đầu mâu chỉ về Tu Đà tộc bóng người của bọn họ đều là lóe lên một cái rồi biến mất. Còn có vị kia hư hư thực thực Phạm tộc người trẻ tuổi. Không thể nghi ngờ tăng thêm cái này nghe đồn phân lượng lần này. Ở gây ra chút động tĩnh đến. Nên đầy đủ rồi. Thành trì bên trong góc. Bóng dáng của Vương Đằng chậm rãi hiển hiện ra. Gần đây Vĩnh Hằng chủ tinh bên trong khuấy gió nổi mưa thế lực lớn con cháu tự nhiên đều là hắn lấy. Cải thiên hoán địa đại pháp giả trang kia hư thực khó phân biệt Phạm gia con cháu lại là hắn mượn. Phạm trụ tinh huyết cùng khí thế ngụy trang đi ra. Tự nhiên độ tin cậy cực cao. Hiện thân không ít địa phương bây giờ. Chỉ cần một lần không lớn không nhỏ tập kích. Liền đủ để xúc động toàn bộ Vĩnh Hằng chủ tinh manh mối đến lúc đó. Liền không thể kìm được Tu Đà tộc vào đêm. Vĩnh Hằng chủ tinh, Tu Đà tộc ầm ầm. Một đạo kinh thiên động địa hồ quang bắn hiện, rọi sáng trời đêm đen nhánh liên miên cổ đảo sụp xuống. Cung điện cuốn ngược phá nát, biến thành cho bụi cái gì người dám xông vào ta Tu Đà tộc trọng địa. Một tiếng quát lớn vang vọng, từ trung ương chủ trên đảo phóng lên trời một đạo phát sáng đó là một kẻ thân thể tráng kiện hán tử. Trung niên, giờ khắc này khuôn mặt kinh nộ không ngớt hắn Tu Đà tộc đã từng cũng là Vĩnh Hằng chủ tinh mạnh. Mẽ nhất tộc một trong, tuy rằng bây giờ suy yếu, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể đến trêu tới. Ta nghe nói Tu Đà tộc nắm giữ sinh mệnh cổ thụ vùng tinh vực kia cổ đồ. Muốn mượn tới nhìn qua, người đến đứng chắp tay, thân thể bao phủ ở một mảnh trong hỗn độn mây mù từng tia từng sợi thần quang buông xuống. Không thấy rõ diện mạo, chỉ có một đôi mắt, đặc biệt băng hàn, hừ. Lại một cái lời truyền miệng người điên. Người trung niên kia thần sắc giật giật. Vẫn chưa nhiều lời. Trực tiếp giết tới hắn bên ngoài thân một trận ánh sáng lấp lóe. Phủ thêm một cái vàng sáng chiến giáp. Trong tay tử kim trường kiếm lập bổ xuống đây là một vị thực lực mạnh mẽ bán thánh. Thần binh uẩn nhưỡng đã lâu. Đã mang tới một tia thánh uy. Sắc bén khó ngăn. Vừa mới xuất hiện liền chém đánh ra tảng lớn sán lạn tử quang. Hừng hực lóa mắt, ha ha, xem ra xác thực là suy yếu, liền cổ thánh cơ giáp đều không có à. Vương Đằng cười nhạt, cố ý lấy thần lực ra trì, đem âm thanh truyền ra khoảng cách rất xa hắn toàn thân tràn ra tầng tầng bảo huy. Trong cơ thể huyết dịch như sông lớn lao nhanh, phát ra từng trận sấm sét, lưu động màu đỏ ánh sáng óng ánh một luồng thông thiên huyết khí dâng lên mà ra, giống như màu đỏ thẫm yên hà. Không gì sánh được mênh mông, như chân thực hoàng huyết xích kim đúc thành, sán lạn mà óng ánh, phát ra từng sợi dáng đỏ hắn một bước bước ra. Bàn tay gian dáng đỏ lưu chuyển, giống như một phương hoàng huyết xích kim đúc ra đại ấn. Trên kích cửu thiên, dưới chấn cửu u như là một phương đỏ sẫm bầu trời đấu đá đi. Chớp mắt đem kia từ kim trường kiếm đổ nát ở đó bán thánh ngơ ngác trong ánh mắt đánh tan hắn chiến. Giáp, năm ngón tay nắm dưới, trực tiếp đem cánh tay trái của hắn kéo đoạn mau chóng trợ giúp. Người đến là cổ thánh cấp chiến lực, trời cao dâng lên mưa máu, phía dưới Tu Đà tộc mọi người trong lòng lạnh lẽo, khung xương phát lạnh đúng là suy nhược. Hiện nay bị người đánh tới cửa thê thảm chuông báo động hành động lớn, vang vọng ở trong tổ địa, lan đến vạn dặm, Vĩnh Hằng chủ tinh trên các tu sĩ đều bị đã kinh động, xa xa nhìn phương hướng này là Tu Đà tộc. Phương hướng, có người đang tấn công bọn họ tổ địa. Hí, lẽ nào nghe đồn là thật? Bọn họ thật sự có sinh mệnh cổ thụ thần đồ? Đúng rồi, bằng không làm sao có khả năng như vậy? Bị người đánh tới cửa, còn khởi động cảnh báo. Lần này, không ít tu sĩ đều không nhẫn nại được, đoạn thời gian này tới nay Tu Đà tộc vẫn giữ yên lặng. Quái lạ thái độ từ lâu để bọn họ sinh nghi, mà đêm nay trận chiến này không thể nghi ngờ là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ phốc. Vương Đằng bàn tay đập động, dường như một đôi hoàng cánh hợp lại. Một mảnh đỏ sẫm huyết khí giống như đại dương đảo cuốn tới thẳng vào cao thiên. Xuyên phá mây xanh, một đòn liền đem kia cụt một tay bán thánh đánh nổ tung mà mở, huyết cốt tung tóe, tán làm hàng trăm hàng ngàn khối hạ xuống. Trời ạ! Hắn giết đại trưởng lão. Nhanh đi xin tộc trưởng cùng cổ tổ. Bằng không hôm nay sợ có lật úp chi uy. Tu Đà tộc tu sĩ nhất thời đại loạn, dồn dập chạy hướng về phía trung ương chủ đảo. Trên cung điện Vương Đằng cũng không nôn nóng. Mục đích của hắn là đưa tới càng nhiều người. Càng nhiều càng tốt. Hắn từ một tòa đảo nổi bắt đầu càn quét. Giơ tay gian oanh sụp một mảng lớn cung điện, nội bộ tài nguyên đều là quét một cái sạch sành xanh. Cái gì cũng không còn sót lại, lớn mật tặc tử. Thật sự coi ta Tu Đà tộc không người à? Chợt, từ kia trung ương trên đảo nổi, một đài màu lam nhạt cổ thánh cơ giáp xông lên tận trời, mang theo nồng nặc thánh uy hoành áp mà đến, đem vùng trời này đều đánh đổ. Từng tấc phá nát. Còn có một tôn cổ thánh cơ giáp. Xem ra là cái đại nhân vật. Vương Đằng rất hứng thú nhìn hắn một mắt. Bên ngoài thân đồng dạng hiện ra một bộ màu đen kịt cổ thánh chiến giáp, dáng thuôn dài, thân thể đặc biệt mạnh mẽ. Ô quang nhấp nháy, kéo dài lên vạn dặm mây đen, trong tay đen nhận lượn lờ lên vạn đạo hào quang. Gào thét gian chém ra bầu trời. Thánh uy vô lượng. Người cũng có một đài cổ thánh cơ giáp. Người đến từ cái nào thế lực lớn? Hà tất giấu đầu lòi đuôi? Này điều động lam nhạt cổ thánh cơ giáp bán thánh nhất thời cả kinh, này không phải là cái gì tốt. Tín hiệu, thánh cấp chiến lực điều động cổ thánh cơ giáp. Đối bây giờ Tu Đà tộc mà nói cũng là không nhỏ áp lực, còn không mò ra đối phương thế lực phía sau. Là tới thăm dò, vẫn là đã xác định rồi. Khà khà. Hà tất như vậy, lấy sức mạnh của các ngươi có thể không gánh nổi tinh đồ này. Vẫn là rất sớm giao ra đây đi. Đến thời điểm vẫn còn có thể chia lãi chút chỗ tốt. Bằng không dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bên dưới chỉ có một con đường chết. Vương Đằng điều động đen kịt chiến giáp ngang trời. Trong tay đen nhận dựng lên tảng lớn dáng đỏ, dường như hóa thành một thanh lông phượng ma đao. Nhẹ nhàng chấn động liền tạo nên tảng lớn đỏ sẫm biển lửa, đem cao thiên đều đốt xuyên, bỏng ra một cái lỗ thủng lớn. Hắn như thượng cổ man thần vậy dũng mãnh, ánh đao nổi lên gian quét ngang tứ hải bát hoang, trong giây lát liền đánh chìm mấy tòa đảo nổi. Hừ, vậy cũng không tới phiên ngươi đến dây dưa. Tu Đà tộc tộc trưởng trong lòng than nhẹ, hiển nhiên tin tức này là không che giấu nổi. Lấy Tu Đà tộc thực lực hôm nay có thể không chịu nổi đàn sói rình. Hí, xem ra nghe đồn là thật. Tu Đà tộc xác thực nắm giữ sinh mệnh cổ thụ thần đồ. Đến quan chiến các tu sĩ đều là hô hấp chìm xuống. Vừa mới Tu Đà tộc tộc trưởng lời nói cùng thái độ rõ ràng chính là ngồi vững này một nghe đồn. Sinh mệnh cổ thụ, đây là thuộc về thần linh tiên dược, là giá hàng bảo vật. Một đoạn cành non liền đủ để làm người chết sống lại. Nghĩ rèn luyện cấp 9 đoạn viên mãn dịch, tiến hóa, nhất định phải có tiên dược mới được. Sinh mệnh cổ thụ không thể nghi ngờ có thể. Đây là quý giá nhất đồ vật. Một ít thế lực lớn người cầm lái mở miệng. Ánh mắt viễn vọng Tu Đà tộc tổ địa làm truyền thừa vạn cổ năm tháng thế lực lớn. Bọn họ tự nhiên cũng biết một ít bí ẩn. Biết được Tu Đà tộc có mở ra quý giá thần đồ, nhưng cũng không ngờ tới sẽ cùng sinh mệnh cổ thụ hữu quan. Oanh, trời cao rung động, hai tôn cổ thánh chiến giáp dương kích, mỗi một lần đụng nhau đều đủ để lật tung vạn dặm non sông, vỡ diệt thanh thiên, như là hai tôn thần chỉ đang giao thủ. Vạn đạo hào quang bắn ra bốn phía, dẹp yên bốn phương tám hướng tăng. Lướt, lượn lờ hào quang đen nhận bao phủ. Hoàng vang lên triệt cửu thiên, toàn bộ đen nhận đều bị nhuộm đẫm thành đỏ sẫm màu máu. Một đầu thần hoàng làm bạn mà bay. Cánh có thể tế vòm trời. Hoa có thể trói vạn cổ. Một tiếng hí dài, vang vọng càn khôn nương theo vương đằng vung chảm. Sông thẳng mà dưới như là một mảnh vô ngần biển lửa oanh rơi đi. Đập vào mắt đều là một mảnh đỏ đậm. Cơ thể đều đốt Tu Đà tộc kia tộc trưởng điều động cổ thánh chiến giáp trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Liền xuyên sáu tòa đảo nổi. Vùi lấp ở trong một vùng phế tích bạch. Đen kịt chiến giáp hành động cực kỳ cấp tốc. Vương đằng một đường quét ngang. Trực tiếp xiết vào trung ương hòn đảo trong kho báu hừ. Trong phút chốc, một luồng khổng lồ thần thức thức tỉnh. Mênh mông như biển, như là một mảnh sóng biển cuốn lên trời. Dâng trào mà lên, các hạ hơi bị quá mức phân rồi. Một bàn tay lớn hoành dò mà đến. Mênh mông một mảnh, như là một mảnh minh hải lật úp đem toàn bộ vòm trời đều che đậy. Khó có thể trông thấy cái khác, hí. Tu Đà tộc cổ thánh ra tay rồi. Lão nhân kia quả nhiên còn sống sót. Không ít người kinh ngạc thốt lên. Đó là một tôn chân chính cổ thánh. Là chính mình tu luyện tới mà không phải dựa vào chiến giáp lực lượng a. Lại vẫn sống sót, hơn nửa cũng có thánh vương cơ giáp lưu giữ. Nhật Bất Lạc tộc người cầm lái nói nhỏ trong lòng. Thoáng thay đổi kế hoạch, kha kha. Sót lại cổ thánh thì lại làm sao? Trong tộc không người nối nghiệp, liền bán thánh đều chỉ có hai tôn. Sớm muộn muốn suy vong. Lan Thác gia tộc người cười nhạt, ánh mắt lấp lóe không yên. Bọn họ chính là dựa vào cướp bóc nhân khẩu buôn bán lập nghiệp, nếu là Tu Đà tộc thế yếu. Bọn họ cũng không ngại kiếm một món hời oanh. Vương đằng vận chuyển bí chữ đấu. Đen kịt giáp máy dường như thành một tôn đấu chiến võ thần. Một quyền một cước mang theo vô lượng thánh uy, nắm giữ hóa mục nát là huyền bí sức mạnh. Hắn đem hết toàn lực. Trong giây lát đánh ra 72 đạo thảo phạt, ánh sáng óng ánh huy che đậy bầu trời. Gợn sóng dâng trào. Thánh pháp gợn sóng vang vọng thập phương. Đem bốn phía đảo nổi tất cả đánh chìm, hừ. Hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Tu Đà tộc cổ thánh đi ra từ trong hư không. Lòng bàn tay hơi chảy máu. Bị vương đằng gây thương tích, hắn ánh mắt âm lãnh. Già nua thân thể lại phun trào ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh loạn thiên. Vĩnh hằng phóng trục. Vương đằng nhưng là cũng không thèm nhìn hắn một cái. Loạn thiên bí thuật triển khai mà ra, hư không vặn vẹo. Thập phương đều diệt. Trong thiên địa cũng không biết xuất hiện bao nhiêu hư không vực sâu. Kéo dài tới hướng không giống vị diện. Đây là một vùng không thời gian loạn huyệt, là lấy yếu chống mạnh vô thượng bí thuật. Loạn thiên động địa, vô dụng mánh khóe. Tu Đà tộc cổ thánh hét lớn. Bên ngoài thân thế nào nhưng phóng ra không gì sánh được khí thế khủng bố, một mảnh rộng rãi kim. Quang đem hắn bọc, vô số thánh liền nói văn đan dệt thành hài. Cấu trúc ra một tôn hoa lệ chiến giáp, thánh vương chiến giáp. Đủ khiến người nắm giữ phát huy ra thánh nhân vương cảnh giới uy năng. Vương đằng trong lòng hơi động. Toàn lực thôi thúc loạn thiên bí thuật. Một mảnh lại một mảnh hư không vực sâu thôn phệ mà đến. Tầng tầng trùng điệp. Dẫn tới không biết nơi hắn biết được. Lấy như vậy bí thuật cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế lại tôn kia thánh nhân vương giáp máy không. Có kéo dài. Phía sau hắn lột xác ra một đôi hoàng cánh, chấn động sấm gió cuồn cuộn, chân đạp bí chữ, hành, vọt thẳng hướng về Tu Đà gia tộc, nơi sâu xa kho báu ven đường có thể nhìn. Thấy đồ vật đều bị hắn bỏ vào trong túi, trực tiếp nổ ra một mảnh lại một mảnh hàng rào đi đến nơi sâu xa nhất, đây là một phương bị vô số. Thánh cấp trận văn bọc bí địa, thậm chí có đại thánh cấp bậc sóng sức mạnh. Trung ương rủ xuống một mảng thần quang đại bộc đặc biệt mắt sáng. Từ trong đó, có một phương cổ đồ chìm nổi, như là gánh chịu một vùng ngân hà tiểu tặc. Ta thế muốn giết ngươi. Chợt, từ phía sau truyền đến một tiếng giống to. Sức mạnh cuồng bạo đem vô số cung điện cuốn lên ngút trời. Vỡ diệt thành cho thiên địa đều biến sắc. Sức mạnh của thánh nhân vương không thể nghi ngờ là khủng bố. Khí thế như thiên đao. Ở đỉnh vòm trên vỡ ra hơn nghìn đạo lỗ thủng, liền ngay cả rất nhiều thế lực lớn người cầm lái đều lựa chọn tránh lui, không nguyện trực diện nó mũi nhọn mở. Vương Đằng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Loạn cổ chiến phủ thức tỉnh bộ phận uy năng. Chém ra một đạo khai thiên tích địa ánh búa vạn đạo hỗn độn thần lôi đi theo. Phá diệt vạn ngàn. Lệnh này phiền phức trận văn lờ mờ nháy mắt hắn nắm lấy cơ hội. Lấy võ đạo thiên nhãn xuyên tới. Đem bức kia tinh đồ nội dung tất cả nhìn thấy. Nhớ kỹ trong lòng sau đó chính là một đòn đem bốn phía dẹp yên. Đánh ra một đạo ngút trời cột sáng mắt sáng. Lệnh này mới mật thất hiển lộ ra. Một hồi tự bộc lộ lộ ở tất cả mọi người trong tầm nhìn tinh đồ. Tu Đà gia tộc ẩn sâu tinh đồ. Thật đi về sinh mệnh cổ thụ vị trí tinh vực sao. Tuyệt không thể bỏ qua. Nương theo quá thần linh tiên dược a. Vĩnh hằng tinh vực đều đem sôi trào. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.